Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 627, tiến về Tích Lôi Sơn. Tới gần Thúy Vân núi liền có thể nhìn thấy một cái cao lớn môn hộ khảm nạm tại ngọn núi phía trên. Môn hộ cao chừng trăm trượng, bên trên có vẽ mây trôi đồ án. Mây trôi bên trong mơ hồ có lấy bóng người phi vũ, loáng thoáng nhìn không rõ. Không biết là tiên là thần là quỷ là yêu quái. Cánh cửa khổng lồ phía trên đỉnh núi bị điêu khắc thành một cái đầu trâu. Hai cái cao ngất sừng trâu bay thẳng thương khung. Chuối tây đại động môn một tiếng ầm vang mở ra. Bên trong bắn ra bạch quang. Chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không đi vào giữa bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Chuối tây trong động nghiêm chỉnh là một cái tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới dãy núi lâm lập, yên lặng tĩnh mịch, từng đầu to lớn huyết sắc dòng sông tại dãy núi ở giữa tuôn trào không ngừng. Một tòa nguy nga cung điện tọa lạc tại đám mây phía trên. Theo vân phiêu đãng, chư bát giới nhỏ giọng nói ra: "Sư huynh, cái này động phủ nhìn không giống như là yêu ma động phủ a." Tôn Ngộ Không cũng nhỏ giọng nói ra: "Năm đó Ngưu đại ca nói qua, ta núi vợ thuở nhỏ tu trì, cũng là đắc đạo nữ tiên. Cái này thiết phiến công chúa cũng không phải là yêu ma chi thuộc, chính là thanh tu tiên gia. Ngưu ma vương vậy mà có thể lấy được đắc đạo nữ tiên. Này tương đương cụ thể nguyên do ta lão tôn cũng không biết." Chư bát giới liên tục gật đầu nói ra: "Tốt như vậy, đắc đạo nữ tiên tất nhiên là hữu lễ đếm được." Đang khi nói chuyện, hai người tới cung điện trước đó, hai cái xinh đẹp thị nữ đã đang chờ đợi. Bên trái thị nữ cung kính nói ra: "Hai vị đại vương, phu nhân đã ở bên trong chờ." Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói: "Dẫn đường." Hai vị thị nữ dẫn chư bát giới Tôn Ngộ Không hướng phía bên trong đi đến. Vòng qua đình đài lầu các đi vào một tòa thiên điện. Thiên điện bên trong một cái kéo búi tóc xinh đẹp phụ nhân đứng thẳng. Người mặc cẩm tú váy dài. Tuy nhiên trên trán có một tia sầu khổ, nhưng vẫn có một phen siêu nhiên khí độ. Tôn Ngộ Không gặp mặt chắp tay cười hắc hắc nói: "Tẩu tẩu, 500 năm không gặp, ngài ngược lại là hao gầy rất nhiều." Quạt sắt phu nhân miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói: "Ngươi cái này con khỉ, thoát khốn thật lâu, cũng không tới nhìn xem ta. Thiệt thòi ta 500 năm trước còn mở tiệc chiêu đãi qua ngươi." Tôn Ngộ Không thở dài hướng lên trên cúi đầu, cười hắc hắc nói: "Tẩu tẩu chớ trách, ta lão tôn tuy nhiên thoát núi trấn chi buồn ngủ, nhưng là cũng lĩnh pháp chỉ, bảo hộ đường tam tạng tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Không tì vết đến đây bái phỏng, là tiểu đệ chi tội. Chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, đây cũng là ngươi một phen tạo hóa." Tiểu thúc mời vào bên trong tiến. Thiết Sơn công chúa chìa tay ra, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới hướng phía bên trong đi đến. Đại điện bên trong bốn phía trưng bày tinh mỹ đồ sứ, thạch điêu mộc điêu, kinh thư sách cổ, có thư hương khí tức. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới riêng phần mình tại vị đưa ngồi xuống. Thiết phiến công chúa ngồi tại chủ vị. Thiết phiến công chúa hỏi: "Vừa mới nghe tiểu thúc nói, các ngươi gặp được nhi tử ta thánh anh?" "Không phải gặp được, là ta đứa cháu kia chuyên môn đang chờ ta, đem chúng ta sư đồ mời đến động phủ của hắn bên trong. Bày yến bày tiệc mời khách, nói là rất sùng bái ta lão tôn." "Tẩu tẩu các ngươi bình thường không ít đối ta đứa cháu kia giảng ta sự tình a. Có một số việc nói quá sự thật, thiên đình một chút thần linh hay là rất mạnh." Thiết phiến công chúa mỉm cười nói: "Đứa bé kia khi còn bé quấn lấy ta nói cho hắn cố sự. Ta cũng liền đem một điểm nhỏ thúc sự tình. Điểm này cũng không phải là lời nói khiêm tốn, mà chính là thật chỉ có một chút." Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói ra: "Chất nhi rất là hiểu chuyện." Ta lão tôn cũng rất thích thiết phiến công chúa lông mày trao một chút. "Con của mình nhất là hiểu biết. Bản sự không lớn nhưng là lòng dạ không nhỏ. Còn đặc biệt keo kiệt. Trên trời dưới rất liền không có hắn vừa ý. Chủ động mở tiệc chiêu đãi, hắn tất nhiên là không có lòng tốt." Thiết phiến công chúa mỉm cười nói: "Tiểu thúc thích, liền thỉnh cầu tiểu thúc có thời gian nhiều dạy bảo hắn một phen." Hắc hắc, tương đương cái này dễ nói. Còn mời chị dâu đem Hồng Hài Nhi kêu đi ra. Ta lão tôn có mấy lời muốn nói với hắn. A tương đương, Thiết Phiến công chúa lông mày nhíu lại. Không giải thích nói. Tiểu thúc, Thánh Anh không phải cùng với các ngươi sao? Đêm qua mở tiệc chiêu đãi. Ta lão tôn không cẩn thận uống nhiều. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại phát hiện Hồng Hài Nhi cùng sư phụ ta cũng không thấy. Hồng Hài Nhi ở trên vách tường nhắn lại. Nói là ngươi cùng Ngưu đại ca tình cảm không hợp. Gia đình vỡ vụn. Cho nên hắn mới trôi giạt khắp nơi. Hắn bắt sư phụ ta. Chính là vì tặng cho ngươi cùng Ngưu đại ca lễ vật. Để các ngươi cao hứng một phen. Cũng tốt khuyên các ngươi tình cảm tái hợp. Thiết Phiến công chúa sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó khôi phục bình thường. Nói ra, ta cùng Ngưu Ma Vương đã kết thúc. Chớ nói một cái đường tam tạng. Liền xem như 10 cái 8 cái đường tam tạng. Ta cũng không nhìn ở trong mắt. Thánh Anh có này hiếu tâm. Ta rất vui mừng. Nhưng lại là không cần. Chư Bát Giới ngồi ở bên cạnh. Cười ngây ngô nói ra. Phu nhân, ngài cùng Ngưu Ma Vương thế nào? Chúng ta không quan tâm. Ngài nhìn có phải là trước tiên đem sư phụ ta còn trở về. Một tên hòa thượng kẹp ở nhà các ngươi sự tình bên trong. Tóm lại không phải chuyện tốt. Thiết Phiến công chúa nhíu mày nói ra. Các ngươi nói Thánh Anh mang theo đường tam tạng rời đi. Còn nói muốn đem đường tam tạng hiến cho chúng ta. Không sai. Đây là Hồng Hài Nhi tự tay lưu bút nói tới. Thiết Phiến công chúa nhất thời âm trầm xuống. Tức giận nói ra. Hắn tất nhiên lại đi hồ ly lẳng lơ đi đâu. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai. Hiếu kỳ hỏi. Tẩu tẩu. Ngươi nói hồ ly lẳng lơ là nơi nào? Thiết Phiến công chúa ảm đạm nói ra. Tiểu thúc, không nói gạt ngươi. Ta cùng đại ca ngươi tách ra ngay tại ở một cái hồ ly tinh. Đại khái 300 năm trước Hồng Hài Nhi sinh ra. Ngươi cũng biết tiên thần thai nghén không dễ. Ân tương đương, Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu. Tiên thần yêu ma đều là rất khó sinh ra con nối dõi. Nhưng là tiên thần cùng phàm nhân kết hợp. Lại rất dễ sinh ra con nối dõi. Thực tế là cổ quái. Ngoặc kép chấm chấm. Ta lòng tràn đầy vui vẻ nghênh đón Hồng Hài Nhi đến. Mỗi ngày toàn thân tâm chiếu cố Hồng Hài Nhi. Cũng bởi vậy sơ sẩy cái kia đầu trâu. Ngay tại đoạn thời gian kia. Đại ca ngươi hắn cùng một cái hồ ly tinh âm thầm cấu kết lại. Về sau bị ta phát hiện. Hắn liền bỏ rơi vợ con rời đi Thúy Vân Núi. Cùng hồ ly tinh kia trên Tích Lôi Sơn lập xuống căn cơ. Cũng chính là khi đó, Hồng Hài Nhi cũng rời nhà trốn đi. Tại Khô Tùng Giản chiếm núi làm vua. Nếu như Hồng Hài Nhi mang theo đường tam tạng trở về. Muốn dùng đường tam tạng đến xây lại gia đình. Vậy hắn tất nhiên là đi Tích Lôi Sơn. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói ra. Hầu ca, ngươi cái này Ngưu đại ca thật đúng là đủ tuyệt tình. Tôn Ngộ Không sắc mặt một trận táo hồng. Mình kết bái đại ca vậy mà là như thế châu. Quả thực cũng là cái mặt dày vô sỉ. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Bội tình bạc nghĩa. Hoang dâm vô độ đàn ông phụ lòng. Mình trong cái này cũng là trên mặt khó xử. Tôn Ngộ Không đứng dậy đánh một cái chắp tay. Nói ra. Tẩu tẩu ngươi yên tâm. Ta lão tôn cái này đi Tích Lôi Sơn. Thuyết phục Ngưu đại ca hồi tâm chuyển ý. Thiết Phiến công chúa bình tĩnh nói ra. Tiểu thúc, ta cũng không muốn hắn hồi tâm chuyển ý. Ta bây giờ tại ý chỉ có Thánh Anh. Đã Thánh Anh đi Tích Lôi Sơn. Phiền phức tiểu thúc ngươi tiến đến Tích Lôi Sơn một chuyến. Đưa ngươi sư phụ mời về đi. Thuận tiện đem Thánh Anh mang về. Tẩu tẩu yên tâm. Ta lão tôn cái này đi Tích Lôi Sơn. Nhất định sẽ đem Hồng Hài Nhi mang về. Bát Giới chúng ta đi. Tôn Ngộ Không dẫn Chư Bát Giới bước nhanh đi ra Chuối Tây Động. Bay khỏi Mở Thúy Bình Núi. Đám mây phía trên. Chư Bát Giới hỏi. Hầu ca, ngươi biết Tích Lôi Sơn ở nơi đó sao? Ngươi chớ có quên ta lão tôn có gọi thiên trời ứng. Gọi đất địa linh chi năng. Sơn thần thổ địa đều muốn nghe ta hiệu lệnh. Tìm chỉ là một cái Tích Lôi Sơn đơn giản. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.